Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 117, chương 118, bởi vì khó chịu. Cho nên đánh người, Đỗ Cấu ra trà lâu, không có đi xa, mà là đi tới một xó xỉnh nơi chờ. Không lâu lắm thấy Lý Nhị đám người đi ra, vội vàng nghênh đón, bệ hạ, các vị thúc thúc. Lý Nhị vừa thấy Đỗ Cấu, nhất thời có chút không vui. Ngươi không đi cứu ngươi cha, chờ ta ở đây môn làm gì? Theo Lý Nhị, Đỗ Cầu mới vừa rồi cuối cùng câu kia giải thích đều nhiều hơn hơn. Nghe được cha gặp nguy hiểm, lại còn có tâm tư đấu khí, cái này cũng có chút bất hiếu. Mà bây giờ đâu rồi, lại còn chờ ở đây hắn, còn không có chút nào cuống cuồng, cái này thì quá không đúng. Đỗ Cấu nhưng không nghĩ quá nhiều. Bệ hạ yên tâm, ta cha không việc gì. Mọi người ngẩn ra, có ý gì? Đỗ Cấu nhìn chung quanh một chút, nói, này không phải là nói chuyện địa phương. Chúng ta hay là trước hồi Đỗ Phủ đi. Đỗ Phủ đến gần Hoàng Cung, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề. Lý Nhị lại muốn đi Đỗ Như Hối bị tập kích hiện trường phát hiện án, lại bị Đỗ Cấu ngăn rồi. Thực ra Đỗ Cấu cũng muốn đi xem nhìn, nhưng là bây giờ Lý Nhị ở, Đỗ Cấu có thể không dám mạo hiểm. Nơi đó khắp nơi là đạo tặc, nếu như Lý Nhị ra rồi một chút chuyện, chuyện kia liền làm lớn lên. Nghe Đỗ Cấu lời nói, Ngụy Trinh mấy người cũng đi theo khuyên. Lý Nhị nhìn một chút Đỗ Cấu, phát hiện Đỗ Cấu là thực sự ổn định, rồi mới miễn cưỡng đáp ứng. Đoàn người nhanh chóng hướng Đỗ Phủ trở lại. Đến Đỗ Phủ, mọi người phát hiện Đỗ Phủ rất an tĩnh, căn bản không hoảng hốt chút nào. Mọi người lúc này mới thoáng yên tâm. Đỗ Cầu dẫn mọi người đi tới hậu viện, làm Lý Nhị thấy hoàn hảo không chút tổn hại Đỗ Như Hối thời điểm, đây mới là thật thở phào nhẹ nhõm. Khắc Minh, vô sự liền có thể. Những người khác cũng là thở phào nhẹ nhõm. Đỗ Như Hối thấy Lý Nhị đám người tới đây, còn có chút mộng. Bệ hạ, các ngươi đây là? Lý Nhị nghe một chút, phẩm ra nhiều chút không đúng vị. Khắc Minh, là ngươi người làm trong phủ đến trà lâu thông báo nói ngươi bị người tập kích, chúng ta lúc này mới vội vã chạy tới. Đỗ Như Hối đầu tiên là ngẩn ra, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút bừng tỉnh, bất quá vẫn có rất đa nghi hoặc. Cuối cùng, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt chuyển hướng Đỗ Cấu. Đột nhiên bị một đám lão gia hỏa nhìn chằm chằm, Đỗ Cấu nhất thời cảm giác một trận áp lực đánh tới, không khỏi sờ lỗ mũi một cái, cười khan một tiếng, hắc hắc, bệ hạ, cha, các vị thúc thúc, bình tĩnh chớ nóng, đây là nói rất dài dòng. Lại nghe ta chậm rãi kể lại, người làm này thời điểm đem ra rồi bàn ghế nước trà điểm tâm. Lý Nhị đám người thấy Đỗ Như Hối không việc gì, cũng đều buông lỏng, Toại cũng ngồi xuống trước. Đỗ Cấu không có ngồi, mà là đi tới trước mặt mọi người, đem sự tình nói một lần. Từ Đỗ Như Hối bệnh nặng lúc hắn bị đánh ngất xỉu, lại tới ám tra không có kết quả, sau đó liền Đỗ Hà Trang tử bên trong bị người giám thị, hồi Trường An lại bị người theo dõi hãm hại. Đỗ Cấu tuần tự cũng nói một lần, thực sự cầu thị cũng không có phóng đại. Sau đó hắn còn nói ra hắn suy đoán có người muốn tập sát Đỗ Như Hối. Cuối cùng hắn mới nói ra hôm nay kế hoạch. Thực ra chuyện hôm nay chính là vì dẫn xà xuất động. Ta trước nghĩ rằng những người đó sở dĩ đánh rắn động cỏ, có thể là bởi vì không có chuẩn bị xong, cho nên đánh rắn động cỏ, muốn để cho chúng ta có điều cố kỵ, trì hoãn cha ta ra khỏi thành thời gian, tốt chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Cho nên, ta liền làm kế hoạch, để cho ta cha làm bộ thật ra khỏi thành, dẫn xà xuất động. Đỗ Như Hối lúc này mới chợt hiểu, thì ra là như vậy. Không trách hôm nay Hà Nhi đột nhiên nói với ta để cho ta xuất phủ trên cửa xe. sau đó lại ở một cái khúc quanh len lén đem ta đổi lại. Vốn là ta còn buồn bực, bây giờ biết, Đỗ Cầu nói tiếp, không sai, thực ra vốn là chúng ta chuẩn bị là ngày mai đưa cha ta ra khỏi thành. Xảy ra chuyện sau này, ta liền thả ra tin tức, nói trì hoãn thời gian nửa tháng xuất hiện ở thành, cũng chính là Minh Tu Sạn Đạo, ám ngụ thành Thương Khố. Những người khác có chút biết, Quý Trì kính đức nhưng có chút hồ đồ, vậy ngươi tại sao lại nói trước một ngày? Nghe vậy Đỗ Cấu, liền đem hắn hoài nghi trong phủ có gian tế sự tình nói một lần. Vốn là ta là dự định chỉnh đốn bên trong phủ trên dưới. Sau đó nhị đệ xảy ra chuyện sau này, ta liền trước khi lúc đổi chủ ý, dự định tương kế tựu kế, để cho những người đó kịp thời lấy được Đỗ phủ nội bộ tin tức. Về phần tại sao nhắc một ngày trước, chính là muốn đem vai diễn làm đủ một ít thôi. Chúng ta bên này càng đột nhiên, bọn họ càng dễ dàng mắc lừa. Bây giờ nhìn lại, ta thành công, mọi người nghe xong, đều là sắc mặt có chút phức tạp nhìn Đỗ Cấu. Có khiếp sợ, cũng có than thở, người tốt, bọn họ thật không nghĩ tới Đỗ Cấu còn nhỏ tuổi lại có như vậy kín đáo tâm kế. Vẻn vẹn từ một ít dấu vết, là có thể phát hiện nguy cơ, hơn nữa còn có thể không động thần sắc tùy cơ ứng biến. Tương kế tựu kế, ám độ trần thương, man thiên quá hải, dẫn xà xuất động, trong này mỗi một cái kế sách đều cần cường đại suy nghĩ cùng năng lực phán đoán. Hơn nữa còn phải có đầy đủ quyết đoán cùng quả quyết năng lực. Tính toán như thế, coi như đám này lão gia hỏa tự mình đến làm, cũng không dám nói so với Đỗ Cấu làm tốt hơn. Điều này có thể không để cho bọn họ khiếp sợ. Giờ khắc này, bọn họ lại nghĩ tới càng nhiều, bao gồm quạt xếp ba cái bộ, vó sát, khúc viên lê cùng trà lâu các loại không tưởng tượng nổi bố trí. Đúng rồi, còn phải cộng thêm tam tự kinh. Như thế xem ra, Đỗ Cấu chỉ dùng thời gian một tháng, lại liền làm nhiều chuyện như vậy. Giờ khắc này, bọn họ mới đột nhiên thức tỉnh. Bọn họ, cuối cùng là xem thường Đỗ Cấu rồi. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người không khỏi như có như không nhìn về phía Đỗ Như Hối. Trong ánh mắt, có hâm mộ, cũng có từng tia ghen tị. Lại suy nghĩ một chút trong nhà một đám thằng nhóc con đều không khỏi thở dài, mà ánh mắt của Đỗ Như Hối chung nhưng là toát ra vẻ vui mừng. Vốn là đem chức gia chủ giao cho Đỗ Câu, hắn còn cảm thấy có chút vội vàng, còn có chút không yên lòng. Bây giờ nhìn lại, Đỗ Cấu hoàn toàn có thể đảm nhiệm, còn làm rất xuất sắc. Đỗ Như Hối không khỏi trong lòng thở dài. Có con như thế, thâu thiên may mắn a. Một bang đại lão tâm tư dị biệt, Đỗ Cấu lại không suy nghĩ nhiều như vậy, là không phải hắn giả khiêm tốn, mà là thật không có suy nghĩ nhiều như vậy. Những ngày gần đây, phát sinh nhiều chuyện như vậy, cường đại dưới áp lực, đã để cho Đỗ Cấu vô hình trung lột xác không ít. Bớt chút rộn ràng, nhiều chút trầm ổn, có lẽ chỉ có trên bả vai có cái thúng sau đó, mới biết cái gì gọi là trách nhiệm không biết có phải hay không là ảo giác. Mọi người đột nhiên từ Đỗ Cấu cử chỉ lúc này thấy được một tia Đỗ Như Hối bóng dáng. Đương nhiên, nếu như bọn họ không thấy trong trà lâu một màn kia. Nghĩ đến mới vừa rồi chuyện, Lý Nhị lòng hiếu kỳ lại bộc phát. Đỗ Cấu, bây giờ chậm mới phát hiện, thật có chút xem thường ngươi. Chuyện lần này, ngươi làm rất không tồi, cũng rất trầm ổn, bây giờ ta ngược lại là hoài nghi, ngươi mới vừa rồi trong quán rượu giận dữ đánh người, có phải hay không là còn có khác tính toán? Những người khác nghe một chút, cũng tinh thần tỉnh táo, đồng loạt nhìn về phía Đỗ Cấu, Đỗ Như Hối không biết xảy ra chuyện gì, Quý Trì kính đức tinh thần tỉnh táo. Đem Đỗ Cầu mới vừa rồi sự tình thêm dầu thêm mỡ nói một lần. Quý Trì kính đức còn có chút kích động, bởi vì Đỗ Cầu mới vừa rồi chuyện theo người khác có lẽ là tiểu hài tử đấu khí, nhưng là lại rất đúng hắn tính khí. Gặp phải khó chịu, có thể động thủ chưa bao giờ nói nhau nhau. Hắn thấy, vô luận phát sinh chuyện gì, đánh trước rồi lại nói. Quý Trì Kính Đức giải thích xong, cũng có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Đỗ Cấu. Hắn cũng muốn biết câu trả lời. Quả nhiên Đỗ Cấu câu trả lời không để cho hắn thất vọng. Đỗ Cấu nhìn tất cả mọi người nhìn về phía hắn, còn không có chậm quá thần, chỉ là thuận miệng trả lời một câu. Cái gì tính toán, cũng là bởi vì khó chịu, cho nên đánh người à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.